Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Giết tới cửa đi. Rokusiki là hải quân khai phá tiềm năng độc môn chiêu thức. Tu hành lục thức sẽ nhanh chóng kích hoạt thân thể tiềm năng, để thân thể nhanh chóng sinh trưởng. Cho đến siêu nhân giai đoạn, triệt để nắm giữ lục thức mà cái này khai phá tiềm năng trong quá trình. Nếu như người tu hành là người trưởng thành, thường thường sẽ nương theo một loạt đồng phát hiệu quả. Cụ thể tùy theo từng người giòn đồng phát hiệu quả chính là hình thể. Cũng là thường thấy nhất đồng phát hiệu quả để hắn từ mấy năm trước liền đình trệ sinh trưởng thân. Thể như khí cầu như thế bị thổi lớn, ngăn ngắn thời gian nửa năm, hầu như cất cao một nửa. Bây giờ, tại người cao chân thật 2 mét, gạo, nam, thân hình cường tráng giòn trước mặt, 1 mét 7 mấy bắp thịt không hiện ra mợc. Đúng như hầu tử bình thường khéo léo linh lung, hơn nữa tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Mực trong con người tràn đầy sợ hãi, mài tốc độ hắn từng trải qua, không thể so hải quân trung tướng chậm, không đúng vậy không thể đánh lén đắc thủ, nhưng mà chính là như vậy. Như cũ không thể né tránh đối phương đánh giết. Hải quân bản bộ thiếu tướng John, ủng ục mực gian nan nuốt nước miếng. Buông ra nắm chặt chuôi đao tay, chậm rãi đứng lên. Eo hắn sợ sệt chính mình một cái nào đó phạm vi lớn một chút cử động liền chọc giận trước mắt dã thú, do đó đưa tới họa sát thân. Lúc này Mozambia nằm trên đất cắn răng nhắc nhở John, đối phương là ám sát bảng sát thủ, có người ra tiền để hắn cho ta truyền lời, ta đều nghe thấy. Mozambia trung tướng John chỉ lỗ tai của chính mình, đánh gãy hắn để hắn tiết kiệm chút khí lực, sau đó thở dài. Jeffer lão sư còn nói, chỉ cần nói rõ bọn họ sẽ thối lui, ha ha. Không nghĩ tới là lão nhân ra người quá ngây thơ. Mozambia lặng lẽ. Không giống với John, hắn nghĩ tới càng nhiều hải quân đối với biển rộng lực uy hiếp. Mấy năm gần đây không ngừng giảm xuống. Nguyên nhân cụ thể mọi phương diện, đây là một cái có thể thấy được sự thực. Nếu như dị vãng, chuyện như vậy căn bản không thể phát sinh. Nhìn như ổn định Grand Line, kỳ thực chính đang tích góp mãnh liệt khủng bố ám lưu, chỉ đợi một cơ hội triệt để làm nổ thế giới. Mà hải quân lực uy hiếp giảm xuống nguyên nhân chủ yếu chính là trừ đã có tam đại tướng ở ngoài, hải quân cũng không còn năm đó như gặp Zephyr, Aokiji, Kizaru các loại chưa chấp trưởng quyền to liền hiển lộ ra quái vật bản tính siêu cấp tân tú. John xuất hiện có điều hơn một năm, tuy có chút danh tiếng, nhưng không đủ để hoàn toàn thay đổi ván cờ này. Thế có điều có thể dự kiến. Như vậy tương lai sẽ không quá xa. Vì lẽ đó, lần này những người kia cả gan làm loạn, nhìn qua là bất mãn hải quân đuổi bọn họ rời đi, kỳ thực là đối với John tiến hành một lần thăm dò hắn cân lượng. Cùng với hắn đối với hải quân thái độ thành, thì lại đối với hải quân khác mắt chờ đợi, thì sẽ thối lui không được, ha ha. Những thứ đồ này cần thời gian tích lũy mới có thể thấy rõ. John không biết rất bình thường có điều ngây thơ. Các người không rõ ràng John là thế nào quái vật a. Mozambia có thể xác định đối phương đã triệt để làm tức giận John. Buông tay đi làm đi John, Mozambia trung tướng khẽ động khóe miệng, bỗng nhiên mở miệng nói, Zuru nữ sĩ từng lưu lại mệnh lệnh, người phản kháng giết chết không cần luận tội. Cái gì? Đang chuẩn bị bước ra rời đi, mực chỉ một thoáng cốt tủy phát lạnh, hai chân lạnh lẽo đối mặt vừa ở trên biển hủy diệt vô số băng hải tặc hung nhân John. Hắn có thể không có nửa điểm phản kháng ý nghĩ, nhưng mà Mozambia để hắn rất là khiếp sợ. Hắn có biết hay không chính mình đại biểu đều là ai? Hải quân phản ứng nhất định phải như thế kịch liệt sao? Ha ha, đem Suru trung tướng lấy ra, đây chỉ là ta muốn làm như vậy thôi. John cười lạnh. nói ra một câu để Mực như rơi vào hầm băng tuyên ngôn sau đó. Giòn băng lãnh như lưỡi đao sắc bén, tầm mắt xoay qua chỗ khác. Nói rằng, hầu tử, ông chủ của ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngươi xác định biết mình ở cùng ai đối nghịch sao? Mực ngoài mạnh trong yếu quát. Trong lúc vô tình, mồ hôi lạnh đã thẩm thấu toàn thân hắn xì xì. Xì, a, điện quang khuấy động, lóe lên một cái rồi biến mất. Mực kêu thảm một tiếng, khoanh tay cổ tay ngã trên mặt đất, hắn trợn to hai mắt. Nhìn mình đột nhiên rơi trên mặt đất bàn tay, đáy lòng vô hạn phát lạnh, tốc độ như thế này, căn bản không thể có thể đỡ được. Lúc này, giòn giày da ra hiện tại hắn trong tầm mắt, ở ngay trước mặt hắn một cước đạp dưới, đem hắn đứt tay ở trước mắt hắn dẫm thành thịt nát. Ngươi có vẻ như không làm thanh tình huống a. Hầu tử này không phải hỏi dò, mà là thẩm vấn. Tay phải quấn quanh sấm sét cao tốc xoay tròn, hình thành cắt chém lưỡi dao sắc. Giòn ngồi xổm người xuống, dùng tay trái đem hắn nhắc tới, nhấc lên, sau đó từ hắn đứt tay nơi, dùng ngón tay trỏ lên sấm sét lưỡi dao sắc, đem da rẻ xé ra rầm. Tảng lớn liền với sợi thịt da rẻ bị miễn cưỡng kéo xuống. Mực thương con mắt đều sắp trừng đi ra, khóe miệng run rẩy hai lần hôn mê bất tỉnh. Có điều không chờ hắn hôn mê một giây đồng hồ, một luồng điện lưu chui vào trái tim, đem hắn miễn cưỡng thức tỉnh. Ôi ôi, ngươi ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta. Ta là phụ mệnh đến tiện thể nhắn. Ngươi hối hận. Mực từng ngụm thở dốc. Đập vào mắt chỗ, giòn bao hàm sát ý, khuôn mặt ở trước mắt hắn không ngừng phóng to nghe thấy Mực uy hiếp. Giòn cười lạnh nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi chết như vậy dễ dàng. Dù sao dằn vặt người phương thức có thể có rất nhiều loại. Mực sợ hãi vạn phần, bỗng nhiên dưới khô nóng lên, một dòng nước nóng thoán ra ngoài thân thể móc chấn. Sòng bạc, tên chính là sòng bạc, là trên đảo bầy hải tặc thích nhất đến thăm địa phương, mỗi ngày lui tới dòng người nối liền không dứt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy toàn thân bị mũ trùm che khuất người mặc áo đen đi vào, sau đó xuống tới phòng dưới đất. Theo lý mà nói, chợ đêm ứng kên núp trong bóng tối, lối vào, vào miệng, mang lên thập bát la hán đại trận, ra vào đối chiếu thân phận khẩu lệnh, phòng ngừa bị quan binh thanh trừ. Nhưng mà ở móc trấn, chợ đêm là trắng trợn, đối với tất cả mọi người mở ra hết thảy. Mọi người biết sòng bạc lòng đất chính là chợ đêm, liền ngay cả đứa nhỏ đều có thể vào mua giết người hải tặc thiên đường Gâu A Đảo. Chính là như vậy một cái tội ác hoành hành, coi trời bằng vung địa phương. Có điều hôm nay sòng bạc bầu không khí có chút không giống. Cửa lớn đóng chặt, tắt đèn đuốc, không một không tuyên cáo. Hôm nay sòng bạc ngừng kinh doanh trên đường phố, là lượng lớn tràn vào móc trấn hải quân ở lùng bắt hải tặc. Huyên tạp ồn ào không dứt bên tay phòng dưới đất, từng bầy chợ đêm thành viên trong lòng run sợ. Chỉ lo hải quân xông tới, Cisco đại nhân, các vị đại nhân, mơ cùng mai sinh mệnh dây nóng không còn. Một gian đèn đuốc huy hoàng xa hoa trong thư phòng, trên người mặc chính trang người hầu ngồi đối diện ở trên ghế salon, mấy vị đại nhân vật gật đầu chào, báo cáo tình huống vị trí đầu não lên. Cầm đầu người đàn ông trung niên sợi tóc dầu lượng, không biết đánh bao nhiêu sáp chải tóc, nghe thấy lời ấy, Cisco khẽ cau mày, và những người khác liếc mắt nhìn nhau, nhìn dáng dấp hải quân là không muốn cùng chúng ta hàn huyên. Hai tên rác rưởi, nhanh như vậy sẽ chết. Một ông già nổi giận đùng đùng giẫm gậy, phát sinh tùng tùng tùng vang trầm. Đừng xem hắn vóc người cẩu lũ yếu đuối mong manh, trên thực tế hắn là trưởng quản mấy chục tòa loại cỡ lớn hòn đảo chợ đêm hậu trường, người đứng đầu ở chính phủ thế giới bên trong đều có chức vị, có thể nói quyền thế ngập trời. Bọn họ muốn cùng hải quân tán gẫu lợi ích, đương nhiên phải có đầy đủ phân lượng người lại đây chống đỡ bãi hải quân giết mơ cùng mai chính là ở đánh hắn mặt. Hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm. Tepula tiên sinh, Cisco đứng lên đến, nhìn một vòng chính mình minh hữu, bỗng nhiên cười lạnh nói, hải quân nếu không muốn tán gẫu, vậy hãy để cho bọn họ trả giá thật lớn đi. Rời đi thuyền chuẩn bị xong chưa? Dừng để xuống đất cảng, đã chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Âu Phục Nam hồi đáp, làm không tệ. Cisco thu dọn quần áo, đi đến phòng cạnh cửa, bỗng nhiên quay đầu lại nói rằng, các vị nên đã nhìn thấy hải quân cách làm, hy vọng ở nhằm vào G10 chi bộ chuyện này, đại gia có thể đồng tâm hiệp lực, không cần ngươi tên tiểu quỷ này nhắc nhở. Tepula đồng dạng sử gậy đứng lên, hừ lành một tiếng dứt lời. Hắn tiến lên một bước chen tách Cisco, đưa tay đặt ở tay nắm cửa lên sau một khắc hoành. Ở tất cả mọi người kinh ngạc, tức giận, ánh mắt đờ đẫn bên trong, một con bị máu tươi nhiễm đỏ bàn tay lớn phá cửa mà vào. Vụn gỗ bay tán loạn, thẳng tắp cắm vào Tepula lồng ngực, ngươi, chủ nhân của cái tay kia dường như không phát hiện mình. Giết người như thế, đem Tepula thi thể treo nơi cổ tay tùy ý đong đưa. Theo cửa phòng tìm tòi tìm thấy tay nắm cửa sau, đem khóa trái cửa lớn xoay mở hô gió nhẹ thổi vào thư phòng. Một luồng khó có thể chịu đựng gây mũi tanh tưởi đột nhiên xuất hiện, làm người buồn nôn ron máu me khắp người đứng ở ngoài cửa. Buông tay bỏ qua ông lão thi thể, sau đó đối với bọn họ lộ ra khuôn mặt tươi cười, yêu. Các vị hôm nay là ngày tháng tốt không phải sao? Kỵ khai trương, gả cưới, nghi tế tự, phá nhà, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.